Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2540, tiền bối. Cứu ta thiên vũ thương hội, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này huyết ma vương, thật là mạnh, lần này thương hội bên trong, bốn vị khác thần tôn đại viên mãn. Đã cùng Kha lão trong bóng tối trao đổi, bọn họ cũng không muốn giao thủ, huống chi lần này chính là huyết ma địa bàn, chỉ là ở những huyết ma này lên, bọn họ tu sĩ số lượng cũng không như, bây giờ chỉ hy vọng, cái này huyết ma vương xem ở bọn họ là thiên vũ thương hội mặt mũi. Có thể cho đi, nhật nguyệt thập tam địa giới, năm đại thương hội một trong, huyết ma vương lên tiếng. Đem vậy một quả nhẫn không gian tiếp lấy, trên mặt lộ ra nụ cười, chẳng qua là hắn mở miệng gian, nơi này huyết nguyên giới, đều ở đây nhỏ nhẹ run run, lại tới huyết ma vương trên mình, vô hình bên trong lực áp bách, để cho ba chiếc trên linh thuyền không thiếu tu sĩ, đã sắc mặt tái nhợt, dẫu sao cái này huyết nguyên giới, hung danh bên ngoài. Không thiếu tu sĩ vẫn là lần đầu tiên bước vào, ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, thì có liên quan tới cái này huyết nguyên giới không thiếu tin đồn. Lần này bị cản đoạn, hy vọng bọn họ Thiên Vũ Thương Hội cho ra đồ, có thể làm cho huyết ma vương hài lòng, hết thảy thuận lợi. Huyết ma vương, ta Thiên Vũ Thương Hội có cuống cuồng chuyện trở lại Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Hy vọng ngươi có thể thả ta chờ đi lại. Kha Hạo lần nữa mở miệng nói. Thiên Vũ Thương Hội, ra tay rộng rãi như vậy. Bổn vương cũng sẽ không vì khó khăn chư vị. Huyết Ma Vương chậm rãi mở miệng nói. Một câu nói này, để cho Kha Hạo thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, Huyết Ma Vương mở miệng lần nữa. Thiên Vũ Thương Hội người có thể rời đi. Bất quá bổn vương muốn lưu lại một người, liền muốn người phụ nữ này. Huyết ma vương đưa tay ra, cuồn cuộn huyết lãng, biến thành một mực móng vuốt, hướng một chiếc linh thuyền bắt tới đây. Kha Hạo cả kinh thất sắc, bởi vì huyết ma vương để mắt tới người, chính là Tam Tiểu Thư. Huyết ma vương, không thể, Tam Tiểu Thư, làm sao có thể ở lại huyết nguyên giới. Kha Hạo dĩ nhiên muốn ngăn trở hắn, đem máu kia sóng hóa thành móng vuốt, cản trở lại, rồi sau đó Phương Thiên Vũ Nhi, mắt đẹp bên trong, có vẻ kiêng kỵ, người phụ nữ này, bổn vương muốn, đây là các ngươi Thiên Vũ Thương Hội, một lần rời đi cơ hội, nếu không, liền toàn bộ cho bổn vương lưu lại đi, ra tay bị ngăn cản, hiển nhiên chọc giận huyết ma vương. Cái này huyết nguyên giới, những thứ khác huyết ma cũng bộc phát ra địch ý cực lớn. Chỉ cần huyết ma vương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền biết mở sát giới. Huyết ma vương muốn lưu lại Thiên Vũ Nhi, chẳng qua là Kha lão làm sao sẽ đồng ý. Nếu là Thiên Vũ Nhi bị huyết ma vương chiếm hữu, hắn làm sao còn trở về hướng lão gia chủ, cùng với gia chủ giao phó. Kha Hạo không biết làm sao cười một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể đánh một trận, cái này huyết ma vương căn bản không cho bọn họ cơ hội. Ra tay, che chở Tam Tiểu Thư rút lui. Kha Hạo ngay tức thì bảo khởi, và bốn vị khác thần tôn đại viên mãn trưởng lão, cùng chung đánh tới huyết ma vương. Chỉ bằng các ngươi, huyết ma vương đôi mắt bên trong, lộ ra vô tận màu máu. Hắn ở huyết nguyên giới, chiếm địa vị vương, nhật nguyệt thập tam địa giới, nhiều ít thế lực muốn kiêng kỵ hắn, để cho hắn thua thiệt tu sĩ, vô cùng thiếu sẽ xuất hiện, ung ung, huyết ma và thiên vũ thương hội nơi này tu sĩ, trận chiến này hoàn toàn bùng nổ, lần này thiên vũ thương hội bên trong, vậy mời không ít tu sĩ, tới hộ tống, trong này những thần kia tôn cường giả. Vào giờ khắc này rối rít ra tay, đi đối phó những thần kia tôn cảnh huyết ma, dĩ nhiên bên này không thích hợp đánh lâu, ba chiếc linh thuyền muốn từ nơi này huyết nguyên giới xông lên cách. Chẳng qua là lại tới huyết ma ngăn trở. Há là như vậy dễ dàng. Năm người, chỉ bằng các người cũng muốn ngăn lại bổn vương. Không khỏi cũng quá xem nhẹ bổn vương liền đi. Chói tai tiếng cười điên cuồng vang lên. Huyết ma vương, chế trụ Kha Hãn, năm người liên thủ. Thuộc về huyết ma vương thiên phú thần thông. Bầu trời bên trong xuất hiện màu máu con rơi. Phát ra kêu tiếng, nhằm vào Kha Hạo năm người. Cái này làm cho năm người bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Cả người đầu, có một loại tê liệt thống khổ. Không địch lại, cái này giao thủ một cái. Kha Hạo năm người đều đã đem hết toàn lực. Có thể cái này huyết ma vương ở bọn họ năm trong mắt người. Còn chưa động dùng toàn lực. Quả nhiên và lời đồn đãi bên trong như nhau. Thậm chí so với lấy được tình báo, cái này huyết ma vương càng cường đại hơn. Cái này huyết ma vương ở thần tôn đại viên mãn bên trong, tất nhiên là từ đứng đầu nhất một nhóm người. Vũ Nhi, chúng ta cho ngươi đả thông nơi này không gian lối đi. Ngươi đi mau, tình thế đã tương đương không đúng. Kha Hạo cần phải có nơi lựa chọn. Giờ phút này đã hướng Thiên Vũ Nhi truyền âm, giọng tương đối cấp bách. Kha lão, các ngươi, Thiên Vũ Nhi vậy không từng nghĩ đến, tình hình lại có thể đổi được như vậy nghiêm trọng. Oanh, ở nơi này huyết nguyên giới, không trung phong bế không gian, lúc này bị mở ra, muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Biển máu chấn thiên, huyết ma vương trên mình, thần văn bùng nổ. Lần nữa vận dụng thần thông, lần này vận dụng thần thông, thân thể bên trong, vô tận huyết lãng xông ra, trực tiếp đem vậy đả thông không gian, lần nữa phong tỏa, phốc thử, phốc thử, phốc thử, uy lực còn lại dưới, Kha Hạo năm người cũng hắn gây thương tích, miệng phun máu tươi, ở trong bầu trời không ngừng lui về phía sau, năm người ánh mắt bên trong lộ ra cực lớn kiêng kỵ, chênh lệch còn thật không phải là lớn như vậy. Người phụ nữ, ngươi thành là bổn vương vương phi, bổn vương khởi biết bạc đãi tại ngươi. Nếu không, người ngươi đều đưa bỏ mạng ở huyết nguyên giới, bị bổn vương bộ hạ nuốt. Huyết ma vương ở trong bầu trời, một bước tiếp theo một bước bước ra, thịnh khí bức người, mỗi một bước rơi xuống, bầu trời bên trong dưới chân đều là thần văn lực phun trào. Chẳng qua là ngay sau đó, huyết ma vương ánh mắt nhìn về phía xa xa một chiếc linh thuyền, mới vừa rồi không có chú ý tới, giờ phút này mới phát hiện mình bộ hạ đều không cách nào đến gần vậy một chiếc linh thuyền. Một khi cưỡng ép đến gần, trực tiếp biết bị giết hết. Huyết ma vương sự chú ý rời đi, Kha lão ngũ người dĩ nhiên chú ý tới, là vậy một chiếc bọn họ không biết, xa lạ linh thuyền, cái này một chiếc linh thuyền, cũng là không biết bọn họ Thiên Vũ Thương Hội, dĩ nhiên huyết ma vương cũng không biết, có lẽ lấy là bọn họ Thiên Vũ Thương Hội có trước 4 chiếc linh thuyền. Xem ra thật vẫn coi thường các ngươi Thiên Vũ Thương Hội. Ai ở bên trong, cho bổn vương cút ra đây. Huyết ma vương cảm giác được không đúng, ngay tức thì ra tay. Cái này ra tay, đế khí hội tụ dưới, một mực bàn tay trực tiếp vỗ lớn hướng vậy một chiếc linh thuyền. Hiu, chẳng qua là vậy hội tụ côn đồ, còn là hạ xuống, ở đó linh thuyền bên trong, một bó kiếm quang bộc phát ra. Oanh, bàn tay tán loạn, nhưng đây vẫn chưa kết thúc, ở đó linh thuyền bên trong lần nữa có đếm đạo kiếm khí tập sát ra. Quá nhanh, huyết ma vương con người co giúp một cái, tiếp ngay cả ngăn trở ngăn cản. Nhưng một khắc sau, huyết ma vương một cái cánh tay phải ở trong bầu trời trực tiếp bị chém xuống tới. Chẳng qua là kiếm khí ra tay, chém xuống huyết ma vương một cánh tay. Đây là vì sao chờ chiến lực cường đại, để cho Thiên Vũ Thương Hội nơi này rất nhiều tu sĩ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà ở bên này huyết ma vậy là không dám tin tưởng, bọn họ vương lại có thể bị chém xuống một cánh tay. Vậy linh thuyền bên trong có cường giả, cái này làm cho Kha Hạo các người trong lòng bốc lên hy vọng. Tiền bối, cứu ta Thiên Vũ Thương Hội. Kha Hạo lớn tiếng thỉnh cầu nói, hướng vậy linh thuyền chỗ ở phương hướng một bái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kaseai-nối-quat-nối-taai-dat-di-t-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.